Chương 2522, giằng co, 3, càng không cần phải nói hắn còn có một cái hoa văn tia chớp. Hoa văn tia chớp này tuy không có năng lực công kích, lại có thể cất chứa vô hạn năng lượng tia chớp, khiến toàn bộ năng lượng tia chớp công kích đến trên người hắn đều bị hấp thu vào hoa văn tia chớp. Sau đó lại do thần khí kỵ sĩ chiến giáp yếu bớt uy lực tia chớp, dưới đủ loại điều kiện, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão công kích liền không có lực công kích. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão làm sao chịu thừa nhận mình công kích không có hiệu quả, hắn đột nhiên kích phát trăm tia chớp, đồng loạt hướng về David bổ xuống lần nữa. Tia chớp lần này uy lực lớn hơn nữa, nhưng kết quả tương tự, toàn thân David đều bị điện quang bao phủ, nhưng điện quang vừa tiếp cận thân thể hắn, điện quang sẽ biến mất không thấy. Tinh thần David đã đảo qua nhiều lần, cũng chưa phát giác một tia khác thường, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão giống như là thật sự dung nhập đến trong biển điện quang. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, há mồm phát ra một đạo rít gào cao tầng. Phạm vi rít gào cao tầng vừa vặn là phạm vi của biển điện quang, sóng âm cao tầng đảo qua chiến trường, chưa sinh ra một chút tác dụng nào. Lần này David có chút buồn bực, chiến cuộc cũng lâm vào trong cổ quái. Từng tia chớp đánh về phía David, như trâu đất xuống biển biến mất không thấy, mà David cũng đang không ngừng biến hóa thủ đoạn công kích, nhưng tương tự không thể làm gì được đối với thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão. Alexis, loại kẻ địch vô ảnh vô hình này đối phó như thế nào? David cuối cùng đã không còn cách nào, hắn hướng Hắc Long Alexis thỉnh giáo. Đại nhân, ngài chọn lầm chiến trường rồi, không nên tới trước thần điện của thần gió bão chiến đấu, ở chỗ này tương đương chiến đấu ở trong tiểu thế giới của thần gió bão. Thần gió bão có được ưu thế hoàn cảnh thật lớn, nếu không phải ngài có được năng lực phòng ngự tia chớp rất mạnh, lần này ngài đã thiệt thòi lớn rồi. Muốn phá vỡ loại cục diện này, phương thức tốt nhất chính là rời khỏi. Về sau sử dụng phương thức bất ngờ hơn lẻn vào trong thần điện, ở trước khi thần linh hàng lâm liền phong tỏa thần tượng, giống như phương thức ngài trước kia đối phó thần chiến tranh dùng. Một lựa chọn khác chính là tiêu hao, chỉ xem thần gió bão vì thủ hộ thần điện, có thể trả giá bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng, ngài hoàn toàn có thể rời khỏi ở sau khi mệt mỏi, chờ sau khi khôi phục thể lực lại về đến nơi đây, tin tưởng lực lượng tín ngưỡng của thần gió bão sẽ không bảo tồn quá nhiều, Hắc Long Alexis đưa ra phương án giải quyết. Thật ra Hắc Long Alexis sớm ở trước khi David đến, đã có thể đưa ra ý kiến, nhưng cũng bởi vì nó hiểu biết năng lực của David, biết đối phó thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão không có nguy hiểm lớn bao nhiêu, lại thêm nó ở đây, ở lúc nhỡ đâu có thể giải quyết nguy hiểm, cho nên mới sẽ để David tới đây khiêu chiến. Xem ra ta đã đánh giá thấp thần điện. David cảm thán nói. Hắn phát hiện quả thật là có chút tự đại, xem thường chiến đấu với thần gió bão, theo David nghĩ. Trong thần chiến của hắn cùng thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh, chiến thắng thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh, bây giờ có được năng lực thiên phú, chiến thần. Năng lực chiến đấu của hắn càng thêm cường đại. Mà thần chiến tranh là tồn tại cường đại quét ngang lượng lớn thần linh, thần gió bão bại tướng dưới tay thần chiến tranh, lại nào có thể địch lại David. Cũng chính là ở dưới loại cách nghĩ này thao túng, David chưa lựa chọn đánh bất ngờ thần điện gió bão, mà là lựa chọn đường hoàng đến khiêu chiến. Chính như Hắc Long Alexis nói, David có rất nhiều thủ đoạn có thể nghĩ cách lẻn vào thần điện gió bão, ở trước khi thần gió bão kịp tiến hành thần linh hàng lâm, mang thần niệm trong tượng thần phong cấm. Nhưng như vậy cũng tốt, để David kiến thức được thần điện đáng sợ, có tâm lý kính sợ mới có thể khiến hắn ở lúc đối đãi năm đại thần điện bảo trì đủ cẩn thận. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão càng chiến đấu càng kinh hãi, hắn hầu như mang toàn bộ thủ đoạn tất cả đều sử dụng ra. Trên thực tế thân thể thần linh hàng lâm tuy không thể đạt tới chiến lực của thần thể, nhưng trên nhiều khía cạnh so với thần thể càng có ưu thế hơn. Như năng lực dung nhập biển điện quang này, thần thể là không thể làm được triệt để như vậy, thân thể thần linh hàng lâm hoàn toàn là do năng lượng tạo thành, cho nên mới có thể làm tới trình độ như thế. Đương nhiên, nếu nơi này không phải phạm vi của thần điện, không phải tiểu thế giới kéo dài, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cũng không thể làm tới trình độ khiến tinh thần cường đại của David cũng không cách nào phát giác, nhưng thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cũng phát hiện không đúng, tiếp tục chiến đấu như vậy, lực lượng tín ngưỡng hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, lớn đến mức khiến hắn có chút đau lòng. Những năm qua thần gió bão ngủ say, lực lượng tín ngưỡng hắn thu hoạch cực ít, thậm chí mấy ngàn năm thời gian gần đây, số lượng tín đồ của hắn giảm bớt rất nhiều, lực lượng tín ngưỡng càng là thu không bằng chi. Bây giờ chiến đấu với David tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, đều là tích lũy trong tiểu thế giới thần gió bão, mà tích lũy này là tiền vốn để thần gió bão xoay người, một khi tiêu hao quá nhiều, hành động xây dựng lại tín ngưỡng của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão lúc này dời đi mục tiêu, hắn nhìn phía sau bán thần thánh linh kỵ sĩ bảo vệ tế tự cấp 5 Kulik, nơi đó còn ở trong phạm vi của thần điện. Một tia chớp hướng về tế tự cấp 5 Kulik phía sau đánh tới, tốc độ nhanh đến mức vừa phát ra đã tới nơi. Bức tường ánh sáng của bán thần thánh linh kỵ sĩ thừa nhận tấn công cực lớn, đột nhiên lắc lư hai cái. Alexis, đi qua đuổi thần gió bão đi. Sắc mặt David trầm xuống, thần gió bão này quá không nể mặt hắn rồi, ở lúc chiến đấu với hắn, còn muốn đi công kích thủ hạ của hắn. Vâng, đại nhân. Hắc Long Alexis trầm giọng đáp. Sau đó Hắc Long Alexis từ trên vai David nhảy về phương xa, ở lúc bay vút đi trên không trung, thân thể từ kích thước con mèo nhỏ nhanh chóng phóng to, chờ lúc hạ xuống mặt đất, đã biến thành kích thước một ngọn núi nhỏ, chắn trước mặt bán thần thánh linh kỵ sĩ. Cút về đi. Hắc Long Alexis phát ra một đạo long ngâm nói, đây chính là cấp thần thật sự, mặc kệ thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cường đại thế nào, nhưng cấp truyền kỳ và cấp thần chênh lệch cực lớn, khiến thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão không thể không rời xa Hắc Long Alexis. Chương 2523, hủy diệt, 1, tâm thần David khẽ động, lần nữa liên hệ phân thân lĩnh chủ Halo, thông qua phân thân lĩnh chủ Halo liên hệ tên thần quan kia của thần điện chiến tranh. Tình báo đạt được cho hắn biết Hắc Long Alexis lấy thần thể xuất hiện, cũng chưa kích hoạt hệ thống tra xét khí tức thần linh của thần điện. Hắc Long Alexis, ngươi thế mà trở thành thuộc hạ của nhân loại, thanh âm thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão vẫn mơ hồ như cũ, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy kinh hãi. Thần gió bão nhận ra Hắc Long Alexis, vì cự long nhất tộc này chiến lực cường đại. Năm đó Hắc Long Alexis là dựa vào lực phòng ngự cường đại của Hắc Long, khiến thần gió bão căn bản không thể chiến đấu với nó. Vảy rồng của Hắc Long trời sinh đã có kháng tính đối với các loại năng lượng, lại thêm dưới tác dụng của lực Hắc Long, năng lượng cấp thần công kích tác dụng ở trên vảy rồng này, hiệu quả tạo ra sẽ giảm đi hơn phân nửa. Lấy thể chất mạnh mẽ của Hắc Long, uy lực còn lại hoàn toàn không đáng sợ. Cho dù ở thời đại các vị thần, Hắc Long Alexis cũng là tồn tại cực kỳ nổi tiếng, nhưng Hắc Long Alexis lại nghe lệnh nhân loại trước mặt. Hắc Long Alexis không để ý đến lời của thần gió bão, ở trong mắt nó đầu nhập vào David là lựa chọn sáng suốt nhất nó làm ra. Cái này không chỉ vì David cứu Hắc Long Alexis, càng vì Hắc Long Alexis có thể đạt được lợi ích thật lớn. Tuổi thọ của Hắc Long tuy dài đằng đẵng, nhưng sinh mệnh dài nữa rồi cũng có điểm cuối, nhưng chỉ cần đi theo ở bên cạnh David, liền không cần lo lắng việc tuổi thọ nữa. Vô tận, bất diệt sinh mệnh lực có thể cam đoan Hắc Long Alexis vĩnh viễn ở trạng thái tốt nhất. Mặt khác, tiềm lực của David cũng là nguyên nhân Hắc Long Alexis nguyện ý thành tâm đầu nhập vào. Rất nhiều bí mật của David đều không giấu giếm Hắc Long Alexis, chính là như thế mới khiến Hắc Long Alexis càng biết hơn nữa năng lực thiên phú của David khủng bố bao nhiêu. Quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng dung hợp thành lĩnh vực hủy diệt, khiến David có được tiềm lực mạnh hơn nữa vượt qua toàn bộ thần linh. Mà tốc độ trưởng thành của David lại có thể đủ cam đoan thời gian tiềm lực chuyển hóa thành thực lực thực tế sẽ không quá lâu. Hắc Long Alexis tin tưởng rồi có một ngày, toàn bộ thần linh đều sẽ ngưỡng mộ David. Thần gió bảo, đừng nghĩ cái khác, chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. David trầm giọng nói. Tế tự cấp 5 Kulik ở bên xem cuộc chiến, mồm vẫn luôn há hốc. Tế tự cấp 5 Kulik có thể nhìn ra, toàn bộ công kích của thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bảo đối với David đều không có hiệu quả. Mà thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bảo lại là dựa vào năng lực dung nhập điện quang, khiến David không thể công kích. Từ đây có thể nhìn ra, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cũng không muốn cùng David tiến hành một hồi chiến đấu mặt đối mặt, phương thức chọn dùng là phương thức chiến đấu cực đoan cẩn thận. Nhưng càng làm tế tự cấp 5 Kulik kinh ngạc hơn, là Hắc Long Alexis xuất hiện, David thế mà còn có một vị thuộc hạ Hắc Long cấp thần. Điều này làm tế tự cấp 5 Kulik cảm giác được ký kết khế ước chủ tớ với David là vinh hạnh thật sự. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão không muốn chiến đấu, nhưng hắn lại không cam lòng mang thần điện cuối cùng này bỏ qua. Thần điện khó kiến tạo bao nhiêu, rất nhiều tài liệu đều cần từ trong thời không loạn lưu thu hoạch, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ mà biết, càng không cần phải nói thần chúc đại thế giới hiện nay, khiến toàn bộ thần linh ngoài trừ năm đại thần linh đều không dám đi ra khỏi tiểu thế giới, muốn kiến tạo thần điện mới khả năng gần như rất nhỏ. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bảo nghĩ tới thủ đoạn cuối cùng, David phòng ngự đối với tia chớp tuy cường đại, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn bài trừ. Dùng thân thể thần linh hàng lâm tới sát David, Lực lượng tín ngưỡng ẩn chứa trên thân thể thần linh Hàn Lâm hóa thành tia chớp trạng thái cố định, uy lực của nó có thể đạt tới cấp bán thần đỉnh phong. Đương nhiên, sử dụng thân thể thần linh Hàn Lâm công kích David cần tiêu hao năng lượng căn bản của thân thể thần linh Hàn Lâm, đây là lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, nhưng thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão không quản được nhiều như vậy. Bên cạnh có Hắc Long Alexis như hổ rình mồi, nếu không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão thật sự không có lấy một chút cơ hội. Chỉ cần đánh bị thương David, cùng lấy hắn uy hiếp Hắc Long Alexis, liền có cách khiến Hắc Long Alexis lui bước nhượng bộ. Nghĩ đến đây, thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão phát động công kích càng thêm đột ngột, đồng thời thân thể thần linh Hàn Lâm dung nhập đến trong biển điện quang bắt đầu hướng về bên cạnh David tới gần. Thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão lựa chọn bên trái David, bên này trong tay trái không có vật gì, cũng không có thần khí. Chính phía trước David là vị trí dễ bị chú ý nhất, từ vị trí này đánh bất ngờ tỷ lệ không cao, tay phải là thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, sau lưng là 6 sợi thần khí, sợi xích thần chết, chỉ có bên trái mới là vị trí dễ áp sát nhất. Thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão cảm giác chỉ cần áp sát, như vậy hắn liền có thể lợi dụng năng lượng tia chớp trạng thái cố định của thân thể thần linh Hàn Lâm, phá vỡ phòng ngự của David. Đây cũng là thủ đoạn công kích cuối cùng của thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão. Nếu công kích này cũng thất bại, như vậy hắn sẽ lựa chọn bỏ qua thần điện gió bão, trực tiếp thu hồi thần niệm của mình. David lần đầu tiên ở lúc đối mặt kẻ địch cảm giác được cực độ bất đắc dĩ, đây còn là đối thủ cũng không cường đại, chỉ là quá mức quỷ dị. Muốn công kích lại không công kích trúng, rõ ràng kẻ địch ngay tại xung quanh, hắn lại bất lực. Đây là chênh lệch của năng lực thiên phú, David năng lực thiên phú cấp thần cũng là có, nhưng những cái đó đều là công kích tính chất đơn thể. Thiếu năng lực thiên phú cấp thần công kích phạm vi lớn, là nguyên nhân quan trọng lần này bất lực đối với thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão. Nếu có bán thần khác nghe được tiếng lòng của David, nhất định rơi lệ đầy mặt, bán thần bình thường sẽ chỉ có được năng lực thiên phú của bán thần, sau khi tới cấp thần mới có thể mang năng lực thiên phú của mình tăng lên tới cấp thần. Mà David ở lúc cấp bán thần, đã có được nhiều hạng năng lực thiên phú cấp thần, thực lực cường đại nữa cũng sẽ có đối thủ không thể chiến thắng. Cái này cũng không phải đối thủ cường đại, mà là vừa vặn khắc chế thủ đoạn công kích. Chương 2524, Hủy Diệt, 2, David lần này gặp được thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão chính là như thế, nếu thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão có thực thể, chiến đấu nhắm chừng cũng chỉ là việc mấy kiếm đã có thể giải quyết. David thả lỏng tâm tính, hắn tính căn cứ Hắc Long Alexis đề nghị, chậm rãi tiêu hao lực lượng tín ngưỡng thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão. Trong vô số tia chớp, hắn tùy ý tia chớp đánh trúng mình, trong lòng phán đoán uy lực tia chớp, căn cứ những thứ này để nhắm chừng lượng lực lượng tín ngưỡng dư của thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão. Bóng dáng thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão hiện lên, từ trạng thái hư vô chuyển hóa thành thực thể, quá trình này tốc độ cực nhanh. Nơi này là trong phạm vi của thần điện gió bão, tương đương là phạm vi tiểu thế giới của thần gió bão, quá trình chuyển đổi hư thật căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Ngay tại lúc thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão xuất hiện ở bên trái David, cách thân thể David còn có 1 cm, trong cảm giác của David cũng phát hiện thân thể thần linh Hàn Lâm tới gần. Nếu là tình huống bình thường, David tốc độ nhanh nữa, cũng không cách nào nhanh hơn thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão. Một mặt thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão cách David chỉ có 1 cm khoảng cách, chút khoảng cách này căn bản không thể khiến David làm ra động tác có hiệu quả. Một mặt khác, thân thể thần linh Hàn Lâm là năng lượng tụ tập, loại thân thể này tốc độ trời sinh vượt xa thân thể thật sự, nhưng thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão lựa chọn vị trí thật sự là quá khéo, cũng không thể nói là khéo, mà là thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão cũng không biết thực lực thật sự của David. Chỗ mạnh nhất của David không phải phòng ngự, cũng không phải năng lực khống chế đối với tia chớp, lại càng không phải kiếm thuật của hắn, mà là thân thể bán thần của hắn. Thân thể bán thần của hắn chỉ có ngón trỏ tay trái cùng ngón trỏ tay phải, ngón tay thứ ba còn chưa cải tạo hoàn thành. Điều này khiến David có thể tiến hành 2 lần công kích bán thần thật sự thuộc về bản thân hắn, cũng là công kích mạnh nhất hắn có thể thi triển ra. Nếu bàn về tốc độ, năng lượng quy tắc hủy diệt, trong ngón trỏ tay trái là quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ dung hợp, ở trên tốc độ vượt xa tốc độ thân thể thần linh Hàn Lâm của thần gió bão. Phản kích David làm ra chính là búng ngón trỏ tay trái. Ngón trỏ tay trái khi búng, nếu lấy tốc độ ngón trỏ tay trái làm cơ sở chuẩn, như vậy mọi thứ xung quanh đều tương đương với trạng thái yên lặng. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cũng tương tự yên lặng ở cách thân thể David vị trí 1 cm, mà ngón trỏ tay trái David lại là trước một bước đánh trúng thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão. Mắt thấy sắp dùng năng lượng bán thần đỉnh phong ẩn chứa trong thân thể thần linh hàng lâm đánh trúng David, trong lòng thần gió bão là cực kỳ vui vẻ, hắn ở trước mắt Hắc Long Alexis hoàn thành một lần nữa khống chế đối với cục diện chiến đấu, chỉ là ngay tại lúc thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão nghỉ, năng lượng toàn thân hắn liền giống như bị dẫn nổ. Ý niệm cuối cùng của thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão là không biết từ khi nào, ngón trỏ tay trái David điểm ở trên thân thể thần linh hàng lâm. Một ngón tay nho nhỏ, lại mang theo lực lượng hủy diệt không thể tưởng tượng, lực lượng hủy diệt này từ một điểm kia tiếp xúc bắt đầu, nhanh chóng lan đến toàn bộ thân thể thần linh hàng lâm. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão như nổ tung, thần niệm thần gió bão bại lộ bên ngoài, đang lúc một cánh cửa hư không mở ra, muốn mang thần niệm thu vào, ảnh thị xuất hiện trước một bước, hấp thu thần niệm của thần gió bão. Hắc Long Alexis ở nháy mắt thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão bị giết, cũng khôi phục kích thước con mèo nhỏ, thực lực cấp thần bị phong ấn lại. Trong cảm giác của David, bởi vì thần niệm thần gió bão biến mất, trường năng lượng quay quanh thần điện gió bão cũng theo đó biến mất. Hắc Long Alexis kinh nghiệm phong phú, nó ở thời điểm thỏa đáng nhất phong ấn thực lực cấp thần của mình, cũng chưa để mình bại lộ trong hệ thống tra xét khí tức thần linh của năm đại thần điện. Bản thân Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng lắc mình lần nữa tiến vào trong cái bóng của David biến mất không thấy. Tế tự Kulik, theo ta vào xem. David quay đầu nói với tế tự cấp 5 Kulik. Vâng, chủ ta vĩ đại, tế tự cấp 5 Kulik cực độ cung kính đáp. Tế tự cấp 5 Kulik thấy rõ, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão vừa hiện thân đã nổ tung, cái này nói rõ thực lực hai bên chênh lệch lớn bao nhiêu, ở sau khi mất đi ưu thế thân thể hư hóa, chiến đấu chính diện ngay cả trong nháy mắt cũng không thể chống đỡ. Đương nhiên, lấy năng lực của tế tự cấp 5 Kulik, hắn căn bản không thể xem hiểu trận chiến này. Tất cả đều là hắn suy đoán. David ở phía trước đi vào cửa chính của thần điện gió bão, ánh mắt hắn nhìn về xung quanh đại điện, trong thần điện gió bão hầu như không có trang sức, trừ phương tiện cần thiết, không có một chút đồ gia dụng các loại vật phẩm dư thừa vô dụng nào. Cái bàn để lại trong đại điện từ trên khí tức có thể cảm giác được ít nhất cũng là vật phẩm vạn năm lịch sử trở lên, ở trong thần điện được lực lượng tín ngưỡng rửa tội lâu dài, đã sớm chuyển biến thành chất liệu cực kỳ đặc thù. David coi như xem hiểu rồi. Cũng khó trách đại điện này không có vật phẩm khác, đây là muốn để lực lượng tín ngưỡng không lãng phí chỉ nhằm vào phương tiện hữu dụng tiến hành rửa tội. Mỗi một món vật phẩm của đại điện này, lấy ra đều là vật phẩm thần thánh. David thấy được tượng thần thần gió bão trong đại điện, mất đi thần niệm của thần gió bão, tượng thần này như là mất đi linh hồn, chỉ có bộ dáng của tượng thần, lại không có linh tính của tượng thần. Nhưng tượng thần này phẩm chất không kém hơn tượng thần trong thần điện hủy diệt vũ trụ một chút nào. Điều này trái lại khiến David cực kỳ hài lòng. Tuy thần gió bão thua xa thần chiến tranh, nhưng thần điện của thần điện chiến tranh cực kỳ nhiều, trong mỗi một tòa thần điện đều có tượng thần, mà thần gió bão chỉ có một tòa thần điện duy nhất, tượng thần trong đó phẩm chất cao cũng là bình thường. David lại đi thăm nơi khác của thần điện gió bão, không có tượng thần khống chế, toàn bộ pháp trận thần văn bên trong thần điện đều đã mất đi hiệu quả. Tế tự cấp 5 Kulik mang theo David đi tới chỗ kho báu. Chẳng qua cái gọi là bảo vật ở đây, hầu như không có thứ David có thể đặt vào mắt. Chương 2525, thu hoạch, 1, trái lại một ít sách thần điện gió bão truyền thừa, đã hấp dẫn David chú ý. Chỉ là những quyển sách truyền thừa này nhiều nhất cũng chỉ tới cấp bán thần, đối với David mà nói cũng chỉ là có ý nghĩa tham khảo, không có tác dụng mang tính thực chất. David muốn tìm sách truyền thừa tín ngưỡng thành thần đầy đủ, cũng chưa tìm được ở trong tòa thần điện này. Hắn cũng không thất vọng bao nhiêu. Đây cũng là điều hắn sớm đoán trước, nhắm chừng cũng không có thần linh nào nguyện ý mang truyền thừa đầy đủ của mình đặt ở trong thần điện. David và tế tự cấp 5 Kulik rời khỏi thần điện gió bão, hắn kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, ở dưới tác dụng của tinh thần hắn, bộ phận xâm nhập trong lòng đất của thần điện gió bão tự động chia lìa với mặt đất. Tinh thần hắn bao vây thần điện gió bão, mang nó thu vào trong mặt dây chuyền không gian, làm xong tất cả cái này. David mang theo tế tự cấp 5 Kulik từ đường cũ quay về, một lần nữa về tới hành tinh Gami. Vừa về đến hành tinh Gami, David trực tiếp một cái năng lực thiên phú phá không mở ra thông đạo không gian, tóm lấy tế tự cấp 5 Kulik tiến vào thông đạo không gian, xuất hiện lần nữa đã ở trước cửa thần điện hủy diệt vũ trụ. Tòa thần điện này do ngươi tới quản lý, ta cần tòa thần điện này bảo trì trạng thái tốt nhất, Mặt khác ta không cần tuyển nhận tín đồ ở thần chúc đại thế giới, cho nên đây cũng là công việc duy nhất của ngươi. David trầm giọng phân phó. Chủ vĩ đại, ta nhất định tận tâm làm việc, tế tử cấp 5 Kulik kích động nhìn thần điện trước mặt đáp. Thân là một tế tử cấp 5 Kulik đương nhiên hy vọng có thể nấu thân ở trong một tòa thần điện tốt một chút. Nói thật, ngay từ đầu tế tử cấp 5 Kulik cũng chưa ôm hy vọng đối với thần điện, thực lực lĩnh chủ Atua tăng lên nhanh nữa, cũng chỉ là mấy năm thời gian có thể xây một tòa thần điện, cũng sẽ chỉ là một tòa thần điện đơn sơ. Nhưng tế tử cấp 5 Kulik như thế nào cũng không ngờ, thần điện của lĩnh chủ Atua không chỉ không phải thần điện đơn sơ, càng vượt qua toàn bộ thần điện khác, loại thần điện vũ trụ này, trừ năm đại thần điện, các tà thần còn lại đều không thể có được. Xây dựng loại thần điện vũ trụ này, cần nắm giữ rất nhiều tài nguyên quan trọng của thần chúc đại thế giới, càng cần thực lực cường đại xâm nhập thời không loạn lưu, đi thu hoạch những tài liệu cực kỳ hiếm thấy kia. Tế tử cấp 5 Kulik tiến vào thần điện hủy diệt vũ trụ, rất nhanh từ trong thần điện đã truyền ra tiếng ngâm sướng, thần sách. David cảm ứng được lực lượng tín ngưỡng của tế tử cấp 5 Kulik không trực tiếp chảy vào bản thể hắn, mà là tràn về phía tượng thần trung ương đại điện, thần điện hủy diệt vũ trụ. Thần điện hủy diệt vũ trụ đã có sinh cơ, tuy tế tử cấp 5 Kulik sinh ra lực lượng tín ngưỡng cũng không nhiều, nhưng hắn có thể trợ giúp thao tác thần điện hủy diệt vũ trụ, không cần bản thân David trả giá quá nhiều tâm thần. Thần điện hủy diệt vũ trụ bởi vì bản thân không sản xuất lực lượng tín ngưỡng, toàn bộ lực lượng tín ngưỡng đều là do thần điện trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David cung cấp, mà tiểu thế giới không gian linh hồn của David, một khi hắn rời khỏi thần chúc đại thế giới, đi về phía một đại thế giới khác, phần lực lượng tín ngưỡng kết nối này sẽ gián đoạn, cái này cần bên trong thần điện hủy diệt vũ trụ tồn trữ lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Lượng tồn trữ này so với lúc David rời khỏi thần chúc đại thế giới, không có lực lượng tín ngưỡng bên ngoài cung ứng, giảm bớt thần điện hủy diệt vũ trụ tiêu hao như thế nào, đều cần có người đến quản lý. Trước kia đều là David để lại một tia tâm thần ở trong tượng thần, bây giờ có tế tự cấp 5 Kulik, hắn rốt cuộc có thể thu hồi tâm thần rồi. Sau khi làm xong những thứ này, David lúc này mới mở ra lỗ dung không gian tới điểm an toàn thế giới trùng tộc, đi tới thế giới trùng tộc, sử dụng cửa truyền tống trong điểm an toàn thế giới trùng tộc, hắn về tới không gian trong lòng đất lãnh địa phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Nơi này bởi vì thần điện hủy diệt vũ trụ rời khỏi, tỏ ra có chút trống trải. David mang thần điện gió bão lấy ra, đặt ở trong không gian lòng đất. Thần điện gió bão này là dùng cho hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương tham khảo. Thần điện gió bão cực kỳ cổ xưa, pháp trận thần văn bên trên càng thêm đơn giản sáng tỏ. Ngẫm lại cũng đúng, thần điện gió bão là thần gió bão năm đó xây dựng, nay thời đại thần linh đã qua mấy vạn năm thời gian. Mấy vạn năm thời gian, pháp trận thần văn đạt được một ít phát triển, cũng trở nên càng thêm phức tạp. David mang mình một đạo phân thân linh hồn cấp 5 dung nhập đến trong tượng thần, thần điện gió bão. Giống như trước đó, tượng thần hoàng mỹ cất chứa phân thân linh hồn của hắn. Tượng thần cũng từ bề ngoài thần gió bão biến thành bề ngoài bản thể David. Đáng tiếc David đã không còn quả cầu ánh sáng tri thức bài ca tán dương thần. Nhưng hắn lại có thể trực tiếp hướng bên trong thần điện gió bão rót vào lực lượng tín ngưỡng. Theo hắn từ trong thần điện tiểu thế giới không gian linh hồn điều ra lượng lớn lực lượng tín ngưỡng rót vào trong thần điện gió bão. Ở dưới tượng thần khống chế, thần điện gió bão bắt đầu vận chuyển. Thần điện gió bão, lúc này nên gọi là thần điện hủy diệt, phù điêu vốn thuộc về thần gió bão, tất cả đều biến mất, biến thành phù điêu nhất trí với thần điện hủy diệt vũ trụ. Thần điện hủy diệt chưa mở ra bất cứ sự phòng ngự nào, toàn bộ pháp trận thần văn cũng ở trạng thái tiết kiệm năng lượng nhất, cái này là vì để hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương càng thêm thuận tiện tiến hành nghiên cứu đối với nó. Lực lượng tín ngưỡng David rót vào, đủ thần điện hủy diệt ở dưới trạng thái này vận chuyển trăm năm. Làm xong những thứ này, David liền ở ngay không gian trong lòng đất gọi ảnh thị tới, tay hắn đặt trên vai ảnh thị, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị. Trong lần xung đột này với thần gió bão, hắn đạt được hai cái thần niệm thần gió bão. Nay ảnh thị sau khi trải qua tịnh hóa linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần, năng lực của nó rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hai cái thần niệm bị ảnh thị mạnh mẽ rút ra năng lực mạnh nhất trong đó, chuyển hóa thành quả cầu ánh sáng tri thức, ở trong cảm giác của David. Hai quả cầu ánh sáng tri thức từ trong thần niệm của thần gió bão đạt được lơ lửng ở trước mặt hắn. Tâm thần hắn đến gần quả cầu ánh sáng tri thức thứ nhất, trong quả cầu ánh sáng tri thức là một loại thần thuật tên là mạng lưới tia chớp. Chương 2526, thu hoạch, 2, trong lòng David hơi thất vọng, hắn vốn tưởng có thể đạt được năng lực thiên phú chính của thần gió bão, nhưng thần thuật mạng lưới tia chớp coi như là gia tăng chủng loại thần thuật của hắn. Hắn mang quả cầu ánh sáng tri thức đưa vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, cây thế giới mang nó hấp thu chuyển hóa thành trái cây năng lực treo ở cành cây thế giới. Tâm thần David tiếp xúc với trái cây năng lực hóa thành một đạo hoa văn mạng lưới tia chớp tiến vào trong thành lũy linh hồn, một đạo tri thức tương quan khác bị đầu óc tiếp thu. Hắn cảm giác tri thức thần thuật mạng lưới tia chớp, phát hiện thần thuật mạng lưới tia chớp này là thần thuật cấp thần, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Như loại thần thuật cấp thần này, khi không phải cấp thần sử dụng, hầu như đều có thể đạt tới uy lực đỉnh phong cùng cấp của người dùng thuật. Đương nhiên, thần linh cũng sẽ không mang thần thuật cấp thần trực tiếp ban cho tế tự, mà là sẽ căn cứ tín ngưỡng và công tích, phân biệt cho thần thuật cấp bậc khác nhau. Thần thuật mạng lưới tia chớp này là một loại thần thuật công kích phạm vi, bao hàm một loại thần thuật công kích đơn thể, thần thuật điện quang. Nắm giữ thần thuật mạng lưới tia chớp thì có thể thi triển thần thuật công kích đơn thể, thần thuật điện quang, cũng có thể ban riêng cho tế tự của mình thần thuật điện quang. Bên này David vừa mới học xong thần thuật mạng lưới tia chớp, ở trên không hành tinh Gami thần chúc đại thế giới trong thần điện hủy diệt vũ trụ, tế tự cấp 5 Kulik đột nhiên kinh ngạc hầu như muốn nhảy dựng lên. May mà tế tự cấp 5 Kulik cuối cùng là khắc chế được hành vi thất lễ ở trước mặt tượng thần hủy diệt, hắn cảm giác được ngay tại vừa rồi, tượng thần hủy diệt trước mặt hướng hắn truyền thừa một đạo thần thuật. Nếu là thần thuật khác, cho dù thần thuật này cường đại như thế nào nữa, tế tự cấp 5 Kulik căn bản sẽ không biểu hiện như thế, nhưng ở lúc phát hiện thần thuật truyền thừa tới là thần thuật mạng lưới tia chớp, tế tự cấp 5 Kulik liền không thể bình tĩnh. Nhiều năm qua tới nay, hắn chính là sử dụng thần thuật mạng lưới tia chớp, ứng dụng loại thần thuật này đã xâm nhập đến trong linh hồn của hắn. Tuy nay đạt được càng nhiều thần thuật hơn, nhưng muốn quen thuộc thần thuật đạt tới trình độ thần thuật mạng lưới tia chớp, còn không biết phải đợi bao nhiêu năm thời gian. Càng không cần phải nói uy lực thần thuật mạng lưới tia chớp là cực kỳ khủng bố trong thần thuật công kích, tia chớp tốc độ cực nhanh, có thể ở lúc đối thủ còn chưa thi triển ra công kích, càng thêm nhanh chóng công kích đối thủ. Khiến tế tự cấp 5 Kulik không thể tin là, thần thuật mạng lưới tia chớp thế mà lại là thần thuật cấp thần. Thần thuật cấp thần trong hủy diệt thần hệ, vốn chỉ có một cái, thần thuật quang minh thi triển là có rất nhiều hạn chế. Bản thân tế tự cấp 5 Kulik cũng chỉ đạt được thần thuật mạng lưới tia chớp cấp 5, đó còn là hắn thông qua trăm năm thời gian trả giá thu hoạch. Nay hắn chuyển đổi tín ngưỡng thần hủy diệt, lại là ngoài dự liệu đạt được thần thuật hệ tia chớp so với tín ngưỡng thần gió bão càng mạnh hơn. Mặt khác, tế tự cấp 5 Kulik càng thêm kỳ quái là cảnh giới thật sự của thần hủy diệt, lĩnh chủ Arthur chỉ có bán thần, tuy biểu hiện ra thực lực có thể nháy mắt giết chết thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão, nhưng sao có khả năng nắm giữ thần thuật công kích mạnh mẽ cấp thần của hệ thần gió bão? Sự vĩ đại của chủ ta là thứ ta không thể chạm tới. Trong miệng tế tự cấp 5 Kulik lẩm bẩm. Sau đó hắn càng thêm chuyên tâm ngâm sướng thần sách của thần hủy diệt, kiên định tín ngưỡng trong lòng. Tế tự cấp 5 Kulik sở dĩ có thể đạt được thần thuật chỗ David xa tận thế giới trùng tộc, vẫn là bởi vì thần điện, ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có thần điện tồn tại, tế tự liền có thể từ trong tượng thần đạt được con đường liên hệ với thần linh. Tế tự ở lúc thi triển thần thuật, cần lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, cũng sẽ từ trong thần điện rút lấy. Trái lại tế tự cấp 5 Allen đang ở liên bang vũ trụ, bởi vì liên bang vũ trụ không có thần điện, hắn còn chỉ có một cái thần thuật quang minh. Hơn nữa thần thuật này còn bởi vì không thể liên hệ thần hủy diệt, chỉ có thể dựa vào lực lượng tín ngưỡng không nhiều lắm trong cơ thể hắn thi triển vài lần. Nhưng tế tự cấp 5 Allen đang ở trong hạm đội quân đội liên bang, trái lại không có cơ hội nào để ra tay. Tâm thần David một lần nữa tiến vào trong cơ thể ảnh thị, hắn chú ý đến một quả cầu ánh sáng tri thức khác. Quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực gió bão, trong lòng David vui vẻ, xem cái tên này liền biết đây là năng lực thiên phú mạnh nhất của thần gió bão. Bình thường năng lực lấy tên thần làm tên, chính là năng lực cường đại nhất của thần linh. Nghĩ đến thần chúc đại thế giới chỉ có một tòa thần điện gió bão duy nhất, trong thần niệm thần gió bão để lại ở trong thần điện gió bão lưu lại năng lực chiến đấu mạnh nhất cũng là việc bình thường. Tâm niệm David khẽ động, quả cầu ánh sáng tri thức, lĩnh vực gió bão bị dời vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, cây thế giới dùng cành cây mang quả cầu ánh sáng tri thức nâng đỡ, năng lượng ùa vào trong đó biến thành một trái cây. Cây thế giới trợ giúp khiến tốc độ David hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức tăng mạnh, hơn nữa nắm giữ càng thêm hoàn mỹ đối với năng lực trong quả cầu ánh sáng tri thức. Tâm thần David tiếp xúc với trái cây, tri thức tương quan, lĩnh vực gió bão đều tiến vào trong đầu hắn, trái cây cũng biến thành một hoa văn lĩnh vực gió bão nhập vào trong thành lũy linh hồn. Lĩnh vực gió bão là năng lực lĩnh vực cấp thần cường đại, lĩnh vực gió bão và lĩnh vực điện quang thật ra thuộc về năng lực lĩnh vực cùng loại hình. Nhưng, lĩnh vực gió bão, trừ nắm giữ uy lực tia chớp, còn có thể thông qua ngưng tụ hơi nước để hình thành thời tiết bão tố sấm sét. Đương nhiên, hình thành thời tiết bão tố sấm sét chỉ là một loại hiệu quả kèm theo, ở lúc đối phó đối thủ cường đại, thời tiết bão tố sấm sét không có một chút tác dụng. Tác dụng của thời tiết bão tố sấm sét đó chỉ có một, đó chính là tăng thêm hiệu quả thị giác của lĩnh vực gió bão. David ở lúc nhìn thấy một đoạn tri thức này, vẫn là cực kỳ giật mình. Thần gió bão thế mà ở trong năng lực lĩnh vực cường đại nhất thêm bộ phận tăng cường hiệu quả thị giác. Hắn lập tức lại nghĩ đến, thần gió bão là thần linh tín ngưỡng thành thần. Thần linh tín ngưỡng thành thần quan trọng nhất chính là cần đạt được càng nhiều tín đồ hơn. Chương 2527, Hội đàm, 1, ở lúc thi triển thần tích, hiệu quả thị giác càng thêm kỳ ảo đẹp đẽ, như vậy khả năng đạt được tín ngưỡng thành kính của tín đồ liền càng lớn. Trong một tiểu thế giới có chút rách nát, thần gió bão còn chưa từ trong đả kích khôi phục lại, hắn không thể tin mình sẽ chiến bại. Lần chiến bại này khiến thần gió bão mất đi quá nhiều, bao gồm thần điện gió bão cuối cùng ở trong, tín ngưỡng cuối cùng của hắn ở thần chúc đại thế giới cũng phá diệt. Thần gió bão đã không còn đường lui, hắn phải trong lúc lần thức tỉnh này một lần nữa thành lập tín ngưỡng. Mà ở thần chúc đại thế giới năm đại thần linh thống trị từ không tới có thành lập tín ngưỡng. Hơn nữa còn là dưới tình huống thần gió bão không thể hiện thân ở thần chúc đại thế giới, loại độ khó này có thể nói là cực lớn. Thần gió bão đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, sáu sợi thần khí, sợi xích thần chết sau lưng lĩnh chủ Atua kia, hắn là nhận ra, đó là thần khí tùy thân của thần chết. Nói như vậy lĩnh chủ Atua và thần chết có liên hệ nào đó cực kỳ chặt chẽ, mà một lần này thần gió bão sở dĩ sớm thức tỉnh, toàn bộ 12 vị tín đồ xuất động toàn bộ tiến hành hiến tế. Tất cả đều là vì thần chết vận dụng tín hiệu khẩn cấp. Nghĩ đến đây, trong lòng thần gió bão cực kỳ phẫn nộ, hắn cảm giác được thần chết có phải bày ra cạm bẫy gì hay không. Thần gió bão vung tay, trước mặt xuất hiện một cái hình ảnh ánh sáng, hình ảnh ánh sáng hơi chớp lên. Qua vài giây thời gian, hình ảnh ánh sáng ngừng chớp lên, hình ảnh thần chết xuất hiện ở trên hình ảnh ánh sáng. Thần gió bão, chúc mừng ngài từ trong ngủ say thức tỉnh, chúng ta lại lần nữa cùng nhau hợp tác. Tiếp tục mưu tính thần chúc đại thế giới, thần chết như là chưa nhìn ra vẻ mặt khó coi của thần gió bão, cười nói, thần chết, có cái gì đáng để chúc mừng, ta mất đi toàn bộ tín đồ mới từ trong ngủ say thức tỉnh, một tòa thần điện gió bão cuối cùng cũng bị công phá. Thần gió bão lạnh giọng trả lời, thần chết, hơi ngẩn ra, hắn cũng nghe nói việc tín đồ của thần gió bão ở lãnh địa của lĩnh chủ Atua tiến hành hiến tế, kết quả toàn quân bị diệt, không ngờ ngay cả thần điện gió bão cũng bị công phá. Nhưng, thần chết, cũng rõ loại chuyện này, thần gió bão, sẽ không nói lung tung, hắn càng nghe ra, thần gió bão, biểu đạt ra một loại ý quyết tuyệt, thần chết, là kẻ khởi xướng tín hiệu thức tỉnh khẩn cấp, nếu hắn không cho thần gió bão, giải thích hợp lý vì sao phát động tín hiệu thức tỉnh khẩn cấp, nhắm chừng đừng nói là hợp tác, trở thành tử địch ngay lập tức cũng là có khả năng. Thần điện đã tìm được thần điện gió bão của ngài, cái này sao có khả năng, thần chết, rất khó tin tưởng loại chuyện này. Phải biết rằng thần điện của 12 vị thần linh che giấu phi thường tốt, mấy vạn năm thời gian cũng hiếm có bị phát hiện. Năm đó lúc năm đại thần linh thế lớn, thần linh còn lại đã cân nhắc việc che giấu thần điện, vì che giấu thần điện của mình, có thể nói là nghĩ hết biện pháp. Sao có khả năng mấy vạn năm chưa phát hiện thần điện gió bão, chỉ là thần gió bão vừa thức tỉnh đã bị tìm được cùng phá hủy. Thần chết, hoài nghi là năm đại thần điện đã tìm được thần điện gió bão, cũng là bởi vì trong thần chúc đại thế giới. Cũng chỉ có năm đại thần điện mới có thực lực như vậy. Nếu không dù tìm được thần điện gió bão, có thần gió bão thủ hộ, nào có dễ dàng phá vỡ như vậy. Không phải năm đại thần điện, mà là một người trẻ tuổi sử dụng sợi xích thần chết, thần gió bão nghiến răng nói. Đang nói chuyện, thần gió bão hung hăng nhìn chằm chằm thần chết, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Thần chết nghe được lời của thần gió bão, lấy tâm cảnh thần linh cũng không khỏi khóe miệng giật giật. Hắn sao có khả năng quên nhân loại đó, lĩnh chủ Atua kia cứu đi Hắc Long Alexis, mang đi sáu sợi thần khí, sợi xích thần chết. Nếu nói ở thần chúc đại thế giới, thần chết hận nhất là năm đại thần linh, vậy xếp thứ hai chính là vị lĩnh chủ Atua này. Chỉ là từ tình báo mới nhất có thể biết, lĩnh chủ Atua này không đơn giản một chút nào, muốn đối phó hắn, trừ phi có thần linh ra tay. Thần gió bảo, ta biết người trẻ tuổi ngài nói là ai, đó là lĩnh chủ Atua, cũng là kẻ thù lớn của ta, ta cũng muốn giết chết hắn. Thần chết, trầm giọng nói, thần gió bảo nghe thần chết giải thích, trong lòng phán đoán là thật hay không. Vừa lúc ngài thức tỉnh, ngài cùng mấy vị khác gặp mặt một chút đi. Thần chết lúc này rời đi đề tài nói, hắn cũng không muốn đề cập việc sợi xích thần chết làm sao rơi vào trong tay lĩnh chủ Atua, đó là việc đau lòng hắn không muốn đụng vào. Hình ảnh lóe lên, bóng dáng ba vị thần linh thêm vào đến trong hình ảnh. Thần gió bảo nhìn những gương mặt quen thuộc này, trong lòng không khỏi nhớ lại năm đó, 12 vị thần linh bởi vì năm đại thần linh thế lớn, cuối cùng kết thành đồng minh, nhưng vẫn bị năm đại thần linh xua đuổi không thể không tiến vào ngủ say, bỏ qua tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới. Nay gặp mặt lần nữa, giữa mấy vị thần linh thổn thức không thôi, các vị, nhắm chừng các ngươi cũng là nhóm thần linh đầu tiên được đánh thức, ta giới thiệu các vị một lần thế cục thần chúc đại thế giới trước mặt. Thần chết, trầm giọng nói, ba vị thần linh mới gia nhập, hoặc nhiều hoặc ít đều thông qua tín đồ của mình đã biết một ít tình hình gần đây của thần chúc đại thế giới, nhưng bọn họ vẫn muốn nghe thần chết giải thích vì sao phải đánh thức bọn họ. Thần gió bảo thì không biết bao nhiêu tin tức của thần chúc đại thế giới, chủ yếu vẫn là tín đồ của hắn quá ít, vừa thức tỉnh đã mất hết đi, không có nguồn tình báo. Thần chúc đại thế giới vẫn như cũ là năm đại thần điện cầm đầu, do quý tộc thống trị thế tục, kỵ sĩ thủ hộ quyền lợi quý tộc. Thần chết tiếp tục nói, thần chết, nói những thứ này có ích gì, cái này có quan hệ gì cùng tỉnh lại chúng ta? Thần lửa, tính tình như lửa trực tiếp bất mãn hỏi, thứ thần chết, nói, vạn năm chưa từng có biến hóa, hơn nữa nhắm chừng ở trong vạn năm sau cũng sẽ không biến hóa. Ta đang muốn nói biến hóa gần đây, trong thời gian hơn một năm gần đây, thần điện chiến tranh liên tục ngã xuống ba vị đại giám mục, hơn nữa mâu thuẫn giữa thần điện chiến tranh cùng quý tộc đạt tới đỉnh phong nhất, ngay cả năm đại thần linh năm đó lúc thành lập nghề nghiệp kỵ sĩ, cùng nhau chế tạo lệnh bài cấm chế kỵ sĩ cũng đã rơi vào trong tay quý tộc. Trước mắt nghị hội tối cao và thần điện chiến tranh đối lập, quan hệ với bốn đại thần điện còn lại cũng là điểm thấp nhất trong vạn năm qua. Chương 2528, Hội đàm, 2, ta lợi dụng sự chuẩn bị năm đó lưu lại, ở giữa thế giới trùng tộc và thần chúc đại thế giới hình thành một cánh cổng không gian, chế trụ bộ phận tinh lực của năm đại thần linh, ít nhất năm tòa thần điện vũ trụ bị hạn chế ở nơi đó. Thần chết không để ý đến thần lửa bất mãn, lại tiếp tục giải thích. Nghe được thần chết giới thiệu, bốn vị thần linh đám thần gió bảo đều dâng lên hứng thú. Sớm ở lúc bọn họ ngủ say, bọn họ đã từng đoán trước sẽ có một ngày, quý tộc với thần điện sẽ sinh ra khoảng cách, chẳng qua thời gian các vị thần đoán trước chậm hơn rất nhiều năm, điều kiện tiên quyết là trong quý tộc toát ra rất nhiều cường giả, ở trên thực lực có thể sinh ra một ít đối lập với thần điện. Nếu không quý tộc làm sao dám sinh ra mâu thuẫn với thần điện, càng không có khả năng đối lập với nó. Đặc biệt, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ rơi vào trong tay quý tộc, cái này hầu như chính là khiến thần điện mất đi hạn chế lớn nhất đối với nghề nghiệp kỵ sĩ. Là ai có năng lực như vậy, khiến thần điện chiến tranh liên tục tổn thất ba vị đại giám mục, so với ta năm đó còn lợi hại hơn. Điểm chú ý của thần lửa tập trung ở trên thân ba vị đại giám mục của thần điện chiến tranh ngã xuống. Nơi này không thể không nói một người, chính là người này nhấc lên thần chúc đại thế giới náo động, tên của hắn là Atua Lucer. Một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, được xưng đệ nhất kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, có danh hiệu kỵ sĩ vô địch. Thần chết tuyệt không muốn đề cập cái tên này, nhưng hắn muốn hướng các vị thần nói rõ tình huống nhất định phải đề cập. Thần chết, thực lực Atua Lucer là bán thần, bên cạnh còn dẫn theo một vị hắc long cấp thần. Thần gió bảo trầm giọng sửa đúng. Thực lực của Atua Lucer đạt tới bán thần rồi, sao có khả năng nhanh như vậy? Thần chết nghe được hắc long cấp thần, biết đó chính là hắc long Alexis, nhưng hắn rất nhanh đã chú ý tới một điểm khác, không khỏi kinh ngạc hỏi. Lúc này mới mấy năm thời gian, lần trước nhìn thấy lĩnh chủ Atua, thực lực đó ngay cả một ngón tay của hắn cũng không ngăn được, nay thế mà đã đạt tới cấp bán thần. Thần chết là biết thần điện gió bão của thần gió bão là bị lĩnh chủ Atua công phá, thần gió bão từng giao thủ với lĩnh chủ Atua, biết thực lực của hắn cũng là bình thường, thần điện sao có khả năng để người như vậy tồn tại? Thần lửa khó hiểu hỏi. Đối với tính cách của năm đại thần linh, thần lửa là rất rõ ràng. Năm đại thần linh đối với cường giả xuất hiện, vẫn luôn là thái độ chèn ép. Năm đại thần linh không hy vọng xuất hiện tồn tại có thể uy hiếp đến bọn họ. Ở thần chúc đại thế giới duy nhất có thể ra mặt chính là cường giả năm đại thần điện bồi dưỡng, tín ngưỡng năm đại thần linh. Các cường giả này thậm chí có thể trở thành thần linh, nhưng trở thành thần linh cũng không cách nào có được tín ngưỡng riêng. Thậm chí trong gần vạn năm thời gian, đối với những kẻ trở thành thần linh phụ thuộc năm đại thần linh, không ai có thể đạt được một chút tình báo nào về bọn họ. Arthur Lucer là quý tộc vạn năm huyết mạch thuần khiết, ở trong quý tộc thanh danh cực cao, tuyệt đại bộ phận kỵ sĩ đều là người sùng bái hắn, hắn lại là thành viên nghị hội tối cao, quan hệ cực kỳ thân mật với cao tầng nghị hội tối cao. Loại quý tộc đỉnh cấp này hoàn toàn dựa vào thực lực của mình tăng lên tới thực lực hiện nay, năm đại thần điện cũng không tiện trắng trợn chèn ép, thần chết giải thích. Trên thực tế tình báo của thần chết cũng không đầy đủ, hắn cũng không biết điều năm đại thần điện thật sự cố kỵ. David điều động thực lực có thể đánh ngang tay với bản thể thần chiến tranh, cái này hầu như đặt địa vị đặc thù của hắn. Vốn năm đại thần điện quả thật có ý tưởng chèn ép David, chỉ là lúc này các tà thần ùn ùn thức tỉnh, đã làm ra động tĩnh thật lớn, tự nhiên là khiến năm đại thần điện trì hoãn chèn ép đối với David. Vậy liên hợp Arthur Lucer, cho hắn lợi ích, để hắn hợp tác với chúng ta. Thần lửa đề nghị rất trực tiếp. Nhưng thần lửa vừa dứt lời, sắc mặt thần chết cùng thần gió bão cũng trở nên khó coi, thần máu một mực không nói gì, hình như là nhìn ra được điều gì đó, biểu cảm trong mắt cực kỳ cổ quái. Thần chết, nghe nói ngài có phải bắt được một vị hắc long bị thương hay không? Hắc long bên cạnh Arthur Lucer kia sẽ không chính là vị hắc long đó chứ? Mặt khác, thần gió bão quen thuộc thực lực Arthur Lucer như vậy, có phải từng gặp mặt hay không? Thần máu mỉm cười hỏi. Thần chết và thần gió bão nhìn về phía thần máu. Nếu nơi này không phải thông qua ảo ảnh gặp mặt, hai vị thần linh bọn họ cũng có loại xúc động đưa tay mang thần máu, đánh một trận. Thần gió bảo, xem bộ dáng ngài, có phải từng chịu đau khổ hay không? Thần máu không thèm để ý hai vị thần linh nhìn chòng chọc chút nào, vẫn mỉm cười truy hỏi. Thần máu, ta không cần phải giải thích cho ngươi cái gì. Thần gió bảo, trừng mắt kêu lên. Được rồi, các ngươi cũng không phải không biết tính tình thần máu, hắn chính là thích kích động cảm xúc, thần máu. Ngươi cũng thu liễm một chút, lần này sau khi tỉnh dậy còn có việc lớn cần làm, thần sợ hãi, giảng hòa nói. Lúc này mới chỉ thức tỉnh năm vị thần linh, đừng làm nội bộ năm vị thần linh còn xuất hiện mâu thuẫn, công kích lẫn nhau, vậy thì đừng nói việc đối phó năm đại thần linh nữa. Ta đang muốn thương lượng với mấy vị một lần, ta đã mất đi một tòa thần điện gió bão cuối cùng, muốn mượn thế lực hoàng hôn các vị thần, xây dựng lại tín ngưỡng cho ta, thần gió bão ổn định cảm xúc, đã nói ra. Hắn cũng liền trực tiếp yêu cầu, trừ bức tượng thần kia ở trong thần điện gió bão, ở trong tổng bộ hoàng hôn các vị thần, cũng có tượng thần của thần gió bão, nơi đó cũng có một đạo thần niệm của hắn. Đây cũng là một bức tượng thần cuối cùng thần gió bão bảo tồn ở thần chúc đại thế giới, chẳng qua nếu muốn sử dụng tượng thần kia để xây dựng lại tín ngưỡng, nhất định phải được thần linh khác ủng hộ. Thần gió bão, nếu muốn vận dụng hoàng hôn các vị thần xây dựng lại tín ngưỡng, ngươi cũng cần trả giá đắt. Thần chết nhìn thoáng qua thần gió bão, nói trước một bước, thần gió bão cảm kích nhìn thần chết, hắn biết đây là thần chết đang trợ giúp hắn, thần linh còn lại cũng không có nghĩa vụ trợ giúp hắn xây dựng lại tín ngưỡng, đặc biệt còn là dưới tình huống toàn bộ thần linh tín đồ cũng không nhiều. Thần thuật công kích của thần gió bão uy lực cực lớn, xây dựng lại tín ngưỡng cho hắn cũng là gia tăng thực lực của chúng ta, cái này không thành vấn đề, nhưng ở lúc cần, thần gió bão cần bỏ ra nhiều sức hơn. Thần lửa gật đầu nói, chương 2529, tàn sát, một, thần máu, chưa nói, hắn không muốn nói ra lời phản đối, ở có dưới tình huống hai vị thần linh đồng ý hoàn toàn đắc tội thần gió bão, cũng không muốn trái lương tâm nói ra lời ủng hộ, có thể, chỉ cần thần gió bão bỏ ra nhiều sức hơn nữa. Thần sợ hãi, suy nghĩ chốc lát, cũng gật đầu đồng ý, thần gió bão thở phào một hơi thật dài, có tín đồ các thần linh này trợ giúp. Xác suất thành công hắn khôi phục tín ngưỡng liền cao hơn rất nhiều. Nói lại vấn đề vừa rồi, Arthur Lucer có thù lớn với ta cùng thần gió bão, chúng ta là sẽ không đồng ý hợp tác với hắn. Thần chết lúc này lại nhắc lại một cái đề tài trước, đúng vậy, tín đồ cùng thần điện của ta đều là Arthur Lucer hủy diệt, thù này phải báo. Thần gió bão nói theo, thần lửa, thần sợ hãi, có chút bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, theo ý của bọn họ. Liên hợp lĩnh chủ Arthur cùng nhau đối phó năm đại thần linh, mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng thần chết và thần gió bão đều phản đối, điều này làm bọn họ cũng không có cách nào nhắc lại việc hợp tác. Thần chết, thần gió bão, ở lúc toàn bộ thần linh chưa thức tỉnh, còn mời các ngươi đừng chủ động tìm Arthur Lucer gây chuyện, ở sau khi toàn bộ thần linh tỉnh dậy, chúng ta lại trao đổi ứng đối như thế nào? Thần sợ hãi, chỉ có thể thương lượng. Đồng ý. Thần chết, tuy không muốn, nhưng cũng biết lúc này đi tìm lĩnh chủ Arthur là không khả thi. Dù hắn muốn đi tìm lĩnh chủ Arthur, trong tay cũng không có chiến lực đối phó được lĩnh chủ Arthur. Ta cần cảm tạ thần chết, hắn lựa chọn thời điểm thỏa đáng nhất đánh thức chúng ta, còn mời thần chết nói một chút về kế hoạch sau này. Thần sợ hãi lại nói tiếp, ta đề nghị hành động sắp tới chính là châm ngòi mâu thuẫn giữa quý tộc cùng thần điện, để hai bên sinh ra thù hận càng lúc càng lớn, khiến hai bên hoàn toàn quyết liệt, như vậy mới có cơ hội chúng ta tranh đoạt tín ngưỡng, chỉ có khiến năm đại thần linh giảm bớt tín ngưỡng, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng bọn họ. Thần chết hướng thần sợ hãi gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói với mấy vị thần linh. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng đây là kế hoạch khả thi. Thần sợ hãi đồng ý đầu tiên nói, thần linh còn lại lần lượt đồng ý, chỉ là trong lòng bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào, thì rất khó biết. Lần này thần linh gặp gỡ, cũng không để người ngoài biết, nhưng hoàng hôn các vị thần lại ở sau đó bắt đầu bận rộn. Chủ thành hành tinh EA, thần quan Johnson từ thần điện chiến tranh đi ra, hắn cần tới trong nhà một tín đồ hẹn sẵn. Thần quan Johnson thực lực có cấp 4, ở trong thần quan của thần điện chiến tranh là cực kỳ nổi tiếng, hắn nổi tiếng không ở thực lực, mà là ở chỗ suy luận đối với thần sách. Thần quan Johnson tiêu phí lượng lớn thời gian ở trên nghiên cứu thần sách cùng các loại điển tịch thần điện, hắn còn mang suy luận của mình viết thành sách, sách của hắn lưu truyền rất rộng ở trong thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh. Đi ở trên đường, thỉnh thoảng có dân chúng hướng thần quan Johnson chủ động chào hỏi, thần quan Johnson cũng mỉm cười đáp lại. Đối với người thường, mặc kệ có phải tín đồ hay không, thần quan Johnson đều là thái độ khiêm tốn có lễ, điều này ở thần chúc đại thế giới là phẩm chất cực kỳ khó có được. Cũng chính là loại phẩm chất này, tạo nên thanh danh của thần quan Johnson, thanh danh của hắn không chỉ ở hành tinh EA, càng ở rất nhiều tinh cầu đều có câu chuyện về vị thần quan này. Rẽ qua một góc đường, cảm giác thân là thiên không kỵ sĩ của thần quan Johnson khiến hắn đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác được nguy hiểm. Nhưng điều này không có tác dụng gì, từ trong bóng đen góc đường, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, nháy mắt đã tới phía sau hắn, tốc độ vượt xa hắn. Cường giả cấp 5. Một ý nghĩ cuối cùng của thần quan Johnson lúc ngã xuống. Bóng dáng mơ hồ kia nhìn thần quan Johnson ngã xuống đất, lấy ra một cây trưởng kiếm kỵ sĩ thống nhất đâm vào từ miệng vết thương, lại ở chỗ góc tường bên cạnh để lại một miếng góc áo bị xé xuống. Ở trên góc áo mơ hồ có thể thấy được một huy hiệu quý tộc, sau khi làm xong những thứ này, bóng người mơ hồ tiến vào trong bóng đen biến mất không thấy. Hành tinh EA, gia tộc Gekena liệt vào đại quý tộc. Trong tộc có 3 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, cùng với mấy chục kỵ sĩ các cấp, ở trên thực lực xem như bậc trung trong đại quý tộc. Gia tộc Gekena cũng không lấy chiến lực nổi tiếng, gia tộc bọn họ là gia tộc gieo trồng cực kỳ nổi tiếng, sản xuất rất nhiều thực vật luyện kim cấp cao. Gia tộc Gekena cũng là có chỗ dựa, bọn họ là gia tộc phụ thuộc gia tộc Hopkinson. Vốn gia tộc Gekena thuộc về loại gia tộc không hỏi việc bên ngoài, chỉ quan tâm gieo trồng. Nhưng hôm nay lâu đài gia tộc Gekena lại bị bao vây, tiến đến là thần quan của thần điện chiến tranh, vô luận là từ trên số lượng, hay là trên thực lực, đều gấp gia tộc Gekena mấy lần. Thần điện chiến tranh cũng có tế tự đi theo, càng khiến thực lực chênh lệch lớn hơn nữa. Gia tộc Gekena không biết đã xảy ra cái gì, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể đủ mang phòng ngự lâu đài mở ra toàn bộ. Ta đi ra ngoài giao tiếp với bọn họ, các ngươi hướng gia tộc Hopkinson phát ra cảnh báo, mời bọn họ ra mặt. Trong lòng tộc trưởng gia tộc Gekena có chút tuyệt vọng nhìn các thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh vây quanh lâu đài, nhưng hắn vẫn muốn biểu hiện ra trầm ổn, lòng người của gia tộc Gekena cần hắn ổn định, hắn phân phó. Tộc trưởng, ngài không thể ra, các thần quan đó ý đồ không tốt đâu. Kỵ sĩ cấp 4 trong tộc khuyên, đừng nói nữa, đây là mệnh lệnh, ta đi kéo dài thời gian. Tộc trưởng gia tộc Gekena phất tay nói. Thân là gia tộc một trong 3 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, tộc trưởng gia tộc Gekena cũng chưa từ cửa lớn đi ra ngoài, mà là từ trên bình đài của lâu đài xoay người nhảy xuống. Tình huống đã đến trình độ cực kỳ khẩn cấp, hắn không dám mở cổng, như vậy sẽ cho thần điện chiến tranh cơ hội có thể thừa dịp. Tộc trưởng gia tộc Gekena đi đến cách thần quan cầm đầu 10 mét đứng lại, thần quan đối diện là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lạnh lùng nhìn tộc trưởng gia tộc Gekena, trong mắt mang theo sát khí lạnh lẽo. Tộc trưởng gia tộc Gekena thấy được dấu hiệu nho nhỏ trên vai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, ánh mắt co lại, con ngươi không ngăn được co rút lại một lần. Đó là dấu hiệu của thủ hộ thần quan, thủ hộ thần quan là tổ chức đáng sợ nhất bên trong thần điện, nhiệm vụ của bọn họ chính là trừng phạt, thay chủ trừng phạt kẻ phản bội, kẻ bán bổ. Chương 2530, tàn sát, 2, không biết thần điện chiến tranh vì sao phải vây lâu đài của ta, gia tộc Gkena ta chưa bao giờ phạm tội, với lại dù là gia tộc Gkena phạm tội, cũng nên do quý tộc sự vụ sở, do nghị hội tối cao đến xử lý. Tộc trưởng gia tộc Gkena cố áp chế sự chấn động trong lòng, trầm giọng nói, ta thánh điện kỵ sĩ Lê Ông phụng mệnh lệnh đại giám mục, bắt toàn tộc gia tộc Gkena, bất cứ ai có gan phản kháng, giết không cần hỏi. Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông chưa trả lời vấn đề của tộc trưởng gia tộc Gkena, mà là trực tiếp tuyên bố. Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, ta cần một lời giải thích, vì sao phải bắt cả tộc ta? Cả tộc ta phạm vào tội gì? Tộc trưởng gia tộc Gkena liên thanh hỏi. Muốn biết thì chờ về thần điện, tự sẽ có người nói chuyện với ngươi. Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông lạnh giọng nói, sau khi nói xong, cũng chưa chờ tộc trưởng gia tộc Gkena tiếp tục nói chuyện, liền vung tay lên. Toàn bộ kỵ sĩ hợp thành chiến trận kỵ sĩ, trong tay tế tự phía sau ánh sáng thuần màu trắng rải ở trên chiến trận kỵ sĩ, khiến các kỵ sĩ phủ lên một thân khôi giáp năng lượng thuần màu trắng. Xuất động đầu tiên là thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, hắn chỉ một bước đã lao tới trước mặt tộc trưởng gia tộc Gkena. Tộc trưởng gia tộc Gkena không có bất cứ sự do dự gì, hắn cực kỳ rõ mình là không thể địch lại thánh điện kỵ sĩ cường đại, cho nên ngay lập tức gọi ra phi hành tọa kỵ của mình, muốn lên không trung. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Lê Ông tốc độ quá nhanh, tộc trưởng gia tộc Gkena vừa muốn lên không trung, đã bị hắn áp sát, không có bất cứ sự thương hại nào. Một cây khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 đâm vào trái tim tộc trưởng gia tộc Gkena. Tuy nói là bắt, thật ra trong lòng đám người thần điện chiến tranh đã có sát ý, thần quan Johnson ở một mức độ nào đó, là giống như đạo sư trong thần quan. Rất nhiều thần quan cùng tế tự ở đây đều từng đọc sáng tác của thần quan Johnson, hơn nữa từ trong đó đạt được không ít tri thức. Việc thần quan Johnson bị ám sát, ở thần điện chiến tranh dẫn lên ảnh hưởng cực lớn, thủ hộ thần quan lần này tới, đều là mang theo tâm tính báo thù. Lại thêm một đoạn thời gian gần đây, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thần điện chiến tranh luôn ở trạng thái cực độ áp lực. Lúc này có một chỗ phát tiết, tự nhiên là cần ra sức phát tiết một phen. Tộc trưởng, tộc nhân trong lâu đài nhìn thấy tộc trưởng bị giết, đồng loạt bi thương kêu lên thành tiếng. Bắn nỏ. Càng có tộc nhân hét lớn, đầu mũi tên sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 chế tạo, do nỏ giường máy móc phức tạp, lại thêm sau khi hoa văn luyện kim thêm vào, có thể bùng nổ ra uy lực cực mạnh. Đây cũng là một loại thủ đoạn phòng ngự trung, đại quý tộc thường dùng, nhưng đại quý tộc thực lực cường đại hơn một chút, cùng với quý tộc đỉnh cấp ngược lại sẽ không sử dụng loại thủ đoạn phòng ngự này, bởi vì loại thủ đoạn phòng ngự này chỉ có thể đối phó một ít kỵ sĩ thực lực nhỏ yếu, như kỵ sĩ hôm nay huấn luyện có bài bản. Tạo thành chiến trận kỵ sĩ như vậy, tác dụng gần như bằng không. Mũi tên nỏ hào quang màu xanh lục bắn ở bên ngoài chiến trận kỵ sĩ, đã bị một vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cản lại. Tác dụng duy nhất của những mũi tên nỏ này chính là càng thêm kích phát cảm xúc phẫn nộ của các thần quan thần điện chiến tranh. Lực lượng huyết mạch tạo thành mũi kiếm khổng lồ tấn công ở trên vòng bảo hộ phòng ngự lâu đài. Trong một tiếng ầm, phòng ngự của lâu đài bị phá vỡ, chiến trận kỵ sĩ phá tan cổng lâu đài. Sau đó bên trong lâu đài không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô, các thần quan của thần điện chiến tranh ở trong lâu đài điên cuồng giết chóc. Dừng tay, trên bầu trời truyền đến một tiếng trống giận, sau đó chính là lực áp chế khủng bố giống như thiên uy, khiến trong ngoài lâu đài đồng loạt yên tĩnh. Lĩnh chủ Lewis mặc một bộ khôi giáp kỵ sĩ màu đen, xuất hiện ở trên bầu trời, sự phẫn nộ của hắn giống như núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thực lực cấp truyền kỳ. Lại thêm một đoạn thời gian gần đây lại dùng một lần rượu vang linh vật tăng lên thực lực, nay thực lực lĩnh chủ Lewis đã là cấp truyền kỳ sơ kỳ, tuy chưa tìm được quy tắc của mình, nhưng đối mặt kỵ sĩ thấp hơn cấp truyền kỳ, đã có áp chế rõ ràng. Trong ngoài lâu đài, cũng chỉ có một mình thánh điện kỵ sĩ Lê Ông đứng thẳng, nhưng thân thể hắn cũng là cố gắng duy trì. Thần điện chiến tranh một đoạn thời gian này tổn thất quá nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5. Thực lực thánh điện kỵ sĩ Lê Ông chỉ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sơ kỳ, kém lĩnh chủ Lewis cả một đại cảnh giới, có thể ở dưới uy áp mạnh mẽ của lĩnh chủ Lewis còn có thể đứng thẳng, cũng là ý chí của hắn đủ cường đại. Lĩnh chủ Lewis thấy được thi thể tộc trưởng gia tộc Gkena ngoài lâu đài, thấy được trong lâu đài thi thể khắp nơi, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận. Theo lửa giận của hắn tăng lên, từng vị kỵ sĩ thần điện chiến tranh đều bị mạnh mẽ ép dí trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút cũng không thể làm được. Lĩnh chủ Lewis nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, hắn từ không trung đi từng bước về phía thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, hắn đi mỗi một bước ở trên không, đều sẽ tăng lên một phần uy áp. Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông kích phát lực lượng huyết mạch, điên cuồng vận chuyển ở trong cơ thể, muốn ngăn cản áp chế khủng bố đến từ lĩnh chủ Lewis cấp truyền kỳ. Lĩnh chủ Lewis càng lúc càng gần, răng trong miệng thánh điện kỵ sĩ Lê Ông bởi vì lực cắn quá lớn, đã có máu tươi từ trong miệng chảy ra. Hai đầu gối thánh điện kỵ sĩ Lê Ông tuy chưa gấp khúc, nhưng hai chân đã lún thật sâu vào dưới mặt đất. Thần điện chiến tranh phải cho ta một câu trả lời, vì sao phải tàn sát tộc nhân của ta, toàn bộ thần quan nơi này tất cả đều lưu lại, mấy vị tế tự trở về báo cho đại giám mục Masinti thái độ của ta. Lĩnh chủ Lewis cố đè nén sự phẫn nộ trong lòng, hắn biết chuyện này xử lý cần nghị hội tối cao ủng hộ, không thể trực tiếp xung đột với thần điện chiến tranh. Lĩnh chủ Lewis vung tay, thân thể thánh điện kỵ sĩ Lê Ông bị đánh bay, nặng nề ngã xuống ở trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích nữa. Một đòn này khống chế lực lượng cực kỳ chuẩn, thánh điện kỵ sĩ Lê Ông cũng chưa bị thương nặng, lại khiến toàn thân thánh điện kỵ sĩ Lê Ông đều không thể phát lực. Lực lượng huyết mạch kim long cấp truyền kỳ khủng bố tiến vào trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, phong tỏa tâm hải không gian của thánh điện kỵ sĩ Lê Ông. Lúc này, kỵ sĩ lĩnh chủ Lewis mang đến cũng đã đến, bọn họ nhanh chóng khống chế toàn bộ thần quan, cùng bắt đầu cứu chữa tộc nhân còn sót lại của gia tộc Gkena. Chương 2531, tàn sát. 3. Nói cứu chữa có chút không thỏa đáng, bởi vì dưới thần quan thần điện chiến tranh ra tay, không có bất cứ người bị thương nào, tất cả đều là công kích trí mạng. Chỉ có một chút tộc nhân gia tộc Gkena trốn đi may mắn tránh được thần quan thần điện chiến tranh truy tra, nếu không phải lĩnh chủ Lewis đến đủ nhanh, chút tộc nhân cuối cùng này của gia tộc Gkena cũng không cách nào còn sống. Lĩnh chủ Lewis nhìn từng thi thể được sửa sang lại, trong ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, đây là gia tộc phụ thuộc gia tộc Hopkinson. Là nhận gia tộc Hopkinson bảo hộ, này bị thần điện chiến tranh tàn sát, bảo lĩnh chủ Lewis làm sao mà không phẫn nộ. Nhưng lĩnh chủ Lewis cũng là người lãnh đạo quý tộc gia tộc Hopkinson đỉnh cấp, hắn cần cân nhắc cho gia tộc, không thể liều lĩnh mang các thần quan thần điện chiến tranh này đánh chết. Hắn không phải lĩnh chủ Arthur, không có thực lực cường đại của lĩnh chủ Arthur, không thể chống lại thần điện chiến tranh. Nhưng lĩnh chủ Lewis cũng không phải dễ bắt nạt, hắn chưa rời khỏi lâu đài gia tộc Gkena. Sau khi tiến vào lâu đài liền liên hệ với nghị trưởng Gao, thánh điện kỵ sĩ Lê Ông cùng với kỵ sĩ khác của thần điện chiến tranh tất cả đều bị áp giải ở trên quảng trường lâu đài, thi thể tộc nhân gia tộc Gkena được đặt ở một bên khác. Mấy vị tế tự thần điện chiến tranh thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi hành tinh EA, bọn họ về thần điện tổng bộ báo cáo tình huống nơi này. Lĩnh chủ Lewis đợi được trước không phải người của thần điện chiến tranh, mà là nghị trưởng Gao, cùng với 8 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Hai vị lĩnh chủ khác chưa đạt tới cấp truyền kỳ không phải không muốn đến, mà là bọn họ đã đang chuẩn bị một lần nữa trùng kích cấp truyền kỳ. Nghị trưởng Gao từ không trung lao xuống, lặng lẽ nhìn thi thể trên quảng trường, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi. Hành vi lần này của thần điện chiến tranh là lại một lần nữa khiêu khích đối với chế độ quý tộc. Lĩnh chủ Lewis, việc này nhất định phải khiến thần điện chiến tranh cho một câu trả lời, tôi đã lấy danh nghĩa nghị hội tối cao gửi thư trần thuật việc này với thần điện công chính, thần điện đại địa. Thần điện tri thức cùng thần điện tài phú, chỉ cần chúng ta chiếm lý, thần điện chiến tranh nhất định phải trả giá đắt cho sự kiện này. Nghị trưởng Gao nhìn về phía lĩnh chủ Lewis trầm giọng nói, mặc kệ là vì danh dự của quý tộc, hay là vì lợi ích của đồng minh ánh bình minh, nghị trưởng Gao đều sẽ đứng về phía lĩnh chủ Lewis. Tương tự, 8 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ theo nghị trưởng Gao cùng nhau đến đều dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của mình. Phải biết rằng nay lĩnh chủ cấp truyền kỳ bao gồm nghị trưởng Gao ở trong. Đã trở thành trung tâm thật sự của nghị hội tối cao, một điểm này cũng là điều nghị hội tối cao công nhận. Một mặt kỵ sĩ vốn là lấy thực lực đứng đầu, thực lực kỵ sĩ cấp truyền kỳ vượt xa thánh điện kỵ sĩ, tự nhiên được tôn kính. Một mặt khác, trong kỵ sĩ cấp truyền kỳ trước mắt, hầu như tất cả đều là kỵ sĩ thân cận với nghị trưởng Gao, điều này cũng khiến quyền lực của nghị trưởng Gao ở nghị hội tối cao tăng lên vô hạn. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ đã biết. Có Annabella truyền kỳ vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đầu tiên của thần chúc đại thế giới, sau đó là 10 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, mặt khác còn có lĩnh chủ Halo ở trong, cho dù là các kỵ sĩ cấp truyền kỳ bên ngoài không biết kia, cũng chính là các phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ của David, cũng đều là 100% đứng về phía nghị trưởng Gao. Đương nhiên, nghị hội tối cao có lẽ toàn bộ giới quý tộc ở lúc phân chia thực lực, đều cố ý vô tình mang lĩnh chủ Arthur cái tên này cắt ra bên ngoài. Cái này chủ yếu là lĩnh chủ Arthur đã vượt qua phạm trù thực lực đơn thể, một mình lĩnh chủ Arthur đã đối địch với thần điện chiến tranh, cùng khiến thần chiến tranh cũng không thể làm gì được đối với hắn. Nghị trưởng Gao, còn có các vị, cảm tạ các anh đến. Lĩnh chủ Lewis không người cảm tạ. biết rốt cuộc là vì chuyện gì không? Nghị trưởng Gao tới bên cạnh lĩnh chủ Lưu Quyết, thấp giọng hỏi, thật ra toàn bộ lĩnh chủ ở đây đều biết, nhất định là có nguyên nhân nào đó mới có thể khiến thần điện chiến tranh xuất động nhiều kỵ sĩ như vậy đến bao vây tiểu trừ gia tộc Gkena. Tôi đã bảo người điều tra, gia tộc Gkena ngày thường làm việc khiêm tốn hạ mình, ai ngờ được sẽ chịu tai nạn này. Lĩnh chủ Lưu Quyết lắc đầu nói, thần điện tổng bộ, đại giám mục Masinti lạnh lùng nhìn giám mục Absolon. Ở lúc nghe được một đám thủ hộ thần quan bị lĩnh chủ Lưu Quyết giữ ở trong gia tộc Gkena, hắn đã biết có việc lớn xảy ra rồi. Giám mục Absolon là giám mục đại giám mục Masinti mới đề bạt, phụ trách chính là thế lực thủ hộ thần quan. Từ sau khi thần điện chiến tranh trải qua ba lần đại giám mục ngã xuống, cao tầng thần điện chiến tranh cực độ thiếu thốn, cao tầng bổ sung lên không đủ kinh nghiệm. Đại giám mục, thần quan Johnson bị ám sát, hiện trường có dấu ấn của gia tộc Gkena. Ngài biết thần điện và nghị hội tối cao quan hệ khẩn trương, mà thần quan Johnson chết ảnh hưởng cực lớn ở trong thần điện, tôi liền nghĩ phái ra hộ vệ thần quan trực tiếp xử lý việc này, cái này cũng là có tiền lệ. Giám mục Absolon giải thích, càng quấy, trước kia hộ vệ thần quan xử lý một ít sự kiện quý tộc, đó là lúc nào rồi, khi đó nghị hội tối cao là nghe lời, toàn bộ quý tộc đều chịu chúng ta khống chế, ngươi làm như vậy không phải làm kịch liệt thêm mâu thuẫn của thần điện cùng nghị hội tối cao sao? Đại giám mục Masinti có chút đau đầu nói, đại giám mục Masinti tự nhiên biết suy nghĩ của giám mục Absolon, thần điện chiến tranh này chỉ huy không nổi nghị hội tối cao, ngay cả quý tộc sự vụ sở cũng không nghe thần điện chiến tranh điều khiển. Việc thần quan Johnston bị ám sát, nếu giao cho nghị hội tối cao điều tra, kết quả cuối cùng rất có thể là im lặng chìm xuống. Mà thần quan Johnston ở trong thần điện chiến tranh danh dự cực lớn, đặc biệt trong thần quan cấp trung cấp thấp càng được tôn kính, loại người này bị quý tộc ám sát. Thần điện nếu không kịp thời phản ứng mới sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Chỉ là giám mục Absolon ở trước khi hành động, chưa thương lượng với đại giám mục Masinti, đã tùy tiện phái ra thủ hộ thần quan. Nay, lĩnh chủ Lưu Quyết yêu cầu thần điện chiến tranh cho câu trả lời, loại chuyện này chẳng lẽ còn cần đại giám mục Masinti tự mình đi qua. Ngay tại lúc đại giám mục Masinti nói chuyện, một đạo tin tức truyền đến trong pháp trận liên lạc của hắn, tinh thần hắn đảo qua, sắc mặt lại thay đổi. Giám mục Absolon, ngươi đi hành tinh EA ngay bây giờ, nói rõ ràng việc này với lĩnh chủ Lưu Quyết, quá trình nói chuyện với nhau nhất định phải kịp thời câu thông với ta, đại giám mục Masinti trầm giọng hạ lệnh.